Sau đó cô cứ thế an tâm ôm chú khỉ to của cô rồi ngủ thiếp đi, mà ở góc phòng, chú khỉ to thực sự nhe miệng rộng nhìn hai người ôm nhau ngủ, nở nụ cười bí ẩn mờ ám. Một giấc ngủ thật ngon, đến tận khi mặt trời lên cao mới có người ung dung tỉnh lại. Người tỉnh lại đầu tiên là Bạch Lộ, cô vốn đang nằm mơ, mơ tới người lâu rồi chưa mơ tới nam thần của cô Benedict Cumberbatch. Một diễn viên người Anh, cô mơ cô đợi ở cửa 221B rất lâu mới đợi được nam thần ra ngoài, sau đó cô kích động bước lên đón, giành được một cái ôm hữu nghị của nam thần. Cô vô cùng kích động ôm chặt nam thần của mình, cảm nhận được thân thể to lớn và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của nam thần. Không hổ làm nam thần, chỉ một cái ôm đã nhen nhóm cảm xúc mãnh liệt cô chưa từng có trong 26 năm qua, cô cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều dạt dào rồi. Hai người kề sát nhau, nhưng trong quá trình khăng khít cô mơ hồ cảm nhận được phía dưới thân có gì đó cứng rắn chọc vào người mình. Đơn thuần như Bạch Lộ, thiêng liêng như thần tượng, tất nhiên không để cho cô suy nghĩ bậy bạ, vì thế cô cười tủm tỉm hỏi nam thần. Cái gì chọc vào tôi thế nhỉ? Cùng lúc đó, cô tò mò vươn tay xuống sờ soảng. Vừa sờ cô chợt hoàn hồn, tỉnh phắt lại từ trong mộng đẹp. Mà khi tỉnh lại cô phát hiện mình thực sự nắm trong tay một thứ có xúc giác và xúc cảm giống hệt như trong mộng, không hề khác biệt. Cô lặng lẽ mở to hai mắt nhìn vào tay mình, tức khắc cảm nhận được ác ý của số phận. Trời ạ, đây là cái thứ gì? Đây chẳng phải là gốc rễ của đàn ông sao? Cứ như sờ phải phân, cô căm uất đến mức mặt sắp thành màu phân rồi, trong lúc khiếp sợ và không thể tin cô đá mạnh vào người đàn ông trước mặt. Trong tiếng hét thảm, Ninh Hạo Thần đang ngủ ngon lành còn chưa xuất quân, thắt lưng chết trước cội nguồn sức mạnh lại bị thương nặng lần nữa. Anh phút chốc mở to mắt thấy kẻ đầu têu đang nhìn chằm chằm bộ phận nào đó dưới thân mình với vẻ mặt kinh hoàng. Bất chấp đang đau eo, anh cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện quần lót của mình đã tụt xuống đùi từ lúc nào, mà lúc này tên nhóc mỗi sáng thức tỉnh đúng giờ như đồng hồ báo thức đang hùng dũng oai phong khí thế bừng bừng biểu thị sự căm phẫn không thể tả thành lời. Cũng trong nháy mắt đó, anh nhớ ra cảm giác mơ mơ hồ hồ vừa rồi, dường như có người nào đó đụng vào của anh. Giờ phút này, sắc mặt Ninh Hạo Thần cũng chuyển sang màu phân. Cách chương.